Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 890, chương 891, Diệp Bình thành tiên. Diệp Bình thiên phú rất cao, tối thiểu Tây Vương mẫu đều là khen không dứt miệng, như không phải là bởi vì Diệp Bình ở hạ giới độ hơn một năm thời gian, sớm đột phá trở thành địa tiên, dù sao ở tiên giới. Nhưng là từng có tiên đế hài tử vừa sanh ra chính là tiên nhân. Đây là huyết mạch cường đại, ở tiên giới đã không hiếm thấy. Rất nhiều, bây giờ Diệp Bình đến rồi đột phá trước mắt, mà Diệp Lăng lại lâm vào bế quan bên trong. Mọi người mới sẽ không ở bên ngoài gắt gao coi chừng Diệp Lăng. Đương nhiên, không chỉ là Diệp Bình, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong đám ba người. Toàn bộ đều thành công đột phá đến địa tiên cảnh giới. Thậm chí còn Ngạo Hồng Trần cùng Diệp Vô Đạo đều đã đột phá đến thiên tiên. Mà Thần Phong cũng là đột phá đến địa tiên hậu kỳ đáng sợ cảnh giới. Còn như Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Kim Mao Sói ba đại yêu thú. Bây giờ từng cái đều ở đây Tây Vương Mẫu dưới sự trợ giúp. Thành công đột phá đến kim tiên hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Đặc biệt Tiểu Bạch cùng Kim Mao Sói. Hai người sau lưng nhưng là có khổng lồ chủng quần nội tình. Ở hai vị lão tổ dưới sự trợ giúp. Hai người càng là đột phá đến nửa bước đại la cảnh giới. Còn như Tiểu Hắc, Tây Vương Mẫu nhưng là không có bạc đãi nó. Bây giờ cũng là mạnh nổi giận. Kim tiên hậu kỳ tu vi thêm lên nó đặc thù khí lực. Sức chiến đấu cùng Tiểu Bạch các loại. Chờ, tương xứng, nói cách khác. Hiện nay, Diệp Lăng thành viên nòng cốt thế lực. Từ từ đã thành một cái hình thức ban đầu. Dĩ nhiên, Ngạo Hồng Trần đám người thực lực còn quá yếu. Nhưng là có thể tưởng tượng. Ở Diệp Lăng cửu kiếp cương vực dưới sự trợ giúp. Sự thành tựu của bọn họ sẽ không quá thấp. Mà hết thảy này đều là Diệp Lăng ở đời trước phấn khởi liều chết mới có thể đến được. Đời này mới ý hưởng dụng. Đây là hắn nên được. Không có vận khí một chút đáng nói. Mẹ, ta thấy ba ba tới chi về sau trực tiếp tiến vào cái kia tháp chung. Thần sắc vẫn kiên trì gấp. Không phải có chuyện gì chứ. Ở trong một cái viện, Ninh Mộc Lang vẻ mặt ngưng trọng hỏi Ninh Ngọc San. Ninh Ngọc San lắc đầu. Không có chuyện làm. Yên tâm đi. Cha ngươi bản lĩnh ngươi còn không biết. Hắn a, nhưng là đệ nhất thiên hạ cá trạch. Trượt lên đây. Người bình thường thật đúng là bắt không được hắn. Nếu không, hắn làm sao sẽ đem mẹ ngươi cho lừa gạt tới tay đây? Ninh Ngọc San chậm rãi cười nói. Mà một bên Diệp Phong cũng là đi lặng lẽ đến rồi Ninh Ngọc San bên người. Di mụ, ta làm sao nghe nói ban đầu là ngươi mạnh mẽ lên cha ta mới cho bắt xuống đây. Cút đi, ngươi cái này hùng hài tử, xem ta không đánh chết ngươi. Ninh Ngọc San tức thì chửi ầm lên, chung quanh một đám nữ nhân đều là cười lên ha hà. Diệp Phong cùng Diệp Lương là Lưu Xảo cùng Lâm Vũ tình nhi tử. Bây giờ cũng đều thọ mệnh đã hết đi tới tiên giới. Các ngươi a, đừng làm rộn, ngươi xem đại ca của các ngươi. Bây giờ đã đều muốn đột phá đến địa tiên. Lấy sau hào hảo tu luyện, lúc nào đột phá tới đất tiên chi về sau. Mới có thể xuất hiện lưu lạc. Đừng ném cha ngươi mặt. Nếu không, các ngươi cái nào gân cốt, cũng phải thu thập. Một bên Trầm Nguyệt Tâm lắc đầu nói. Một đám con nít đều là liên tục gật đầu, không dám nói lớn tiếng. Trầm Nguyệt Tâm tại hắn nhóm trong đám người này đây chính là uy nghiêm mười phần a. Bao quát nàng chính mình nhi tử Diệp Viêm, đó cũng là đại khí không dám thở gấp. Đang ở này lúc, nửa khoảng không bên trong ầm ầm nổ, một đạo đáng sợ tiên lôi xét giữa trời quang, mọi người đều là sửng sốt. Hưu. Tiểu Bạch thân thể bay thẳng đến rồi sân bên trong, nói cho mọi người, đây là Diệp Bình ở độ kiếp. Alice trực tiếp ngồi không yên, đây chính là của nàng nhi tử. Bây giờ ở độ kiếp, nàng làm sao sẽ không lo lắng. Nửa thiên ngày chi về sau, ở cả đám chú mục phía dưới, Diệp Bình độ kiếp thành công, cả người tiên khí quấn quanh, uy nghiêm mười phần. Đương nhiên vẫn là cái kia vài tuổi hài đồng dáng dấp, tuy nhiên lại là như thế một đám ở hạ giới qua cả đời tên đại ca. Ngươi nói khiến người ta nực cười không? Hắc hắc, bọn tiểu tử, ta nói cho các ngươi biết a, mỗi một người đều thật tốt tu luyện, xem đại ca, ta chính là tấm gương đây. Ngươi nói có đúng hay không a? Tây Vương mẫu mụ mụ, Huyền Nữ mụ mụ, Phượng Khôi mụ mụ, Diệp Bình liên tiếp ba người mẹ gọi được kêu là một cái ngọt a. Ba đại chủ mẫu liên tục gật đầu. Các nàng nhưng là đem Diệp Bình trở thành chính mình thân sinh con trai a. Mọi người khác mặc dù nói cũng là Diệp Lăng nhi tử, nhưng là bọn họ lúc tới đã đều là cúi xuống lão giả. Chỉ có Diệp Bình, nhưng là một tuổi thời điểm sẽ đưa tới, cảm tình tuyệt đối không cùng một dạng. Cái này ba đại chủ mẫu vẫn là tuyệt đối bất công Diệp Bình. Ở cửu kiếp phủ một góc, tiểu hắc, tiểu bạch, kim mao sói ba đại yêu thú tọa ngọa ở góc, gương mặt phiền muộn. Ta nói mấy ca, chúng ta không thể lão trốn ở chỗ này a. Ngươi nói các loại, chờ Diệp Lăng đi ra, chúng ta là không phải phải cùng hắn đi ra ngoài chém giết chém giết. Chúng ta nhưng là yêu tộc a, không phải sủng vật, làm sao có thể cùng hai hắc tựa như nuôi nấng đây? Chúng ta phải để chiến giết a, nếu không chúng ta một thân huyết mạch không phải phế đi nha. Ai nói không phải a? Chờ thêm mấy thiên ngày, Diệp Lăng đi ra, chúng ta liền cùng đi. Nếu là hắn không cho chúng ta đi, chúng ta liền tuyệt thực chống lại. Ba đại yêu thú đều là gật đầu. Chẳng qua tiểu hắc cũng là xấu hổ nhìn một chút tiểu bạch cùng kim mao sói. Cái kia gì, tuyệt thực không tốt sao? Đói bụng nhưng là thật khó chịu. Người nhà lại nói tiếp, hai chúng ta liền đem ngươi vứt xuống hộ thành chết chìm giữa sông Du hơn mấy cái qua lại, ngươi tin không? Tin ngươi có điểm tôn nghiêm có được hay không? Suốt ngày nghĩ ha ha, ta xem a, người nhà chính là một sủng vật, không có từng chút một thưởng thức. Ba đại yêu thú cũng là nghiến răng nghiến lợi. Này cũng tới sắp xỉ một năm, cả thiên ngày đứng ở cửu kiếp phủ cũng không phải là một sự tình a. Giết cũng phải đi ra ngoài giết mới có thể thể hiện chúng nó yêu tộc đáng sợ mà. Nếu không, làm sao sẽ biểu hiện bọn họ cường đại đây? Chúng ta a, có phải hay không huyễn hóa thành hình người? Nói như vậy theo Diệp Lăng cũng dễ dàng một chút. Trong lúc bất chợt, kim mao sói chậm rãi nói, tiểu hắc, tiểu bạch đều là sững sờ, tức thì ói ra một bãi nước miếng. Chúng ta nhưng là vĩ đại yêu tộc, ngươi nếu như biến thành hình người, ngươi phải đi biến, phản chính lão tử nói chết cũng sẽ không đi thay đổi. Làm yêu tộc, chúng nó vẫn có tôn nghiêm, làm sao có thể bán đứng chính mình cái kia cao quý mà tôn quý huyết mạch thân thể đây? Đương nhiên, đối với thời gian bên trong tháp, Diệp Lăng là căn bản cũng không biết. Hắn bây giờ đã đến mấu chốt nhất giai đoạn, ở thời gian bên trong tháp, hắn đã vượt qua 9 năm, giới bên ngoài cũng chính là cửu thiên. Ngày, cái này 9 năm bên trong, hắn đem hơn 1 năm nay tới đột phá, toàn bộ thông hiểu đạo lý, mấy đại thần thông cũng là không ngừng thôi toán, tinh thần lực, ý thức lực, tu vi, khí lực, đều ở đây 9 năm bên trong có bước tiến dài. Diệp Lăng như điêu khắc, vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp đều không cảm giác được, giống như một cái hoạt tử nhân một dạng ngồi xếp bằng ở bên trong tháp. Từng luồng ảm đạm thần quang ở thân thể của hắn chu vi không ngừng còn quấn, mới có thể hiện lên hắn còn sống, cũng chưa chết. Đột nhiên, Diệp Lăng đột nhiên mở mắt ra, con người bên trong một luồng xâm nhiên tinh quang điên cuồng tóe phát mà ra. Cũng liền ở này lúc, tự Diệp Lăng trong cơ thể, một luồng khí tức đáng sợ